Mạc Kỳ Hàn nhìn Mạc Ly Hiên, khóe miệng giơ lên tươi cười. Tốt lắm, chúng ta cáo lui trước. Trong đại điện, đèn cung đình sáng như ban ngày. Mạc Kỳ Hàn nắm tay Mạc Ly Hiên đi ra sau điện. Hiên nhi, tâm sự cùng phụ vương việc học hành của con ra sao? Vâng, phụ vương. Mạc Ly Hiên nhu thuận gật đầu. Ngoài điện, trong bóng đêm, từng đôi mắt ám vệ như mắt chim ưng dò xét mỗi một chỗ khả nghi có tai thám tử mắt. Chương 327, gặp lại sau ly biệt một. Trong tẩm cung, Mạc Kỳ Hàn nhìn một cái, Vô Cực liền đóng cửa lại, lui ra ngoài cửa coi chừng. Nắm tay Mạc Ly Hiên ngồi xuống ghế, Mạc Kỳ Hàn hỏi thẳng, Hiên nhi, con thích mẫu thân con không? Chính là Vương Phi Lăng Tuyết mạng của phụ vương. Phụ vương, Hiên nhi thích mẫu thân, Hiên nhi cũng muốn hỏi phụ vương có thể nhanh đón mẫu thân vào cung không? Mạc Ly Hiên đỏ mặt, cúi đầu, khẩn trương bất an, Hiên nhi, con muốn nghỉ rời khỏi mẫu thân con đúng không? Mạc Kỳ Hàn lại hỏi, Mạc Ly Hiên hơi hạ mắt, gật đầu, nhỏ giọng hỏi, phụ vương, nếu đón mẫu thân tiến cung, có thể cho Hiên nhi cũng ở trong cung không? Hiên nhi, hiện tại phụ vương sẽ không đón mẫu thân con vào, trong cung rất hiểm ác, nàng chỉ có ở tứ vương phủ chúng ta là an toàn, hơn nữa, đêm nay sau khi con trở về, cũng không thể lại tiến cung, thậm chí không thể bước ra tứ vương phủ một bước, nguyên nhân con không nên hỏi, nếu trước kia con tin tứ hoàng thúc, giờ hãy nghe phụ vương an bài, mỗi ngày ở trong vương phủ cùng mẫu thân con, giúp nàng vui vẻ là được rồi, còn có một chuyện quan trọng nhất, tin tức phụ vương sống lại là giấu mẫu thân con, nàng hiện tại cái gì cũng không biết, hạ nhân quản gia trong vương phủ đều xử lý tốt lắm, không người nào dám đem tin tức nghe được từ bên ngoài nói cho mẫu thân con biết một câu, con càng phải giữ mồm giữ miệng, không thể tiết lộ một câu, bằng không, sẽ hại phụ vương cùng mẫu thân con nhớ kỹ chưa? Mạc Kỳ Hàn nghiêm túc dặn dò, Mạc Ly Hiên ngẩn ra nhìn Mạc Kỳ Hàn, không hiểu hỏi, phụ vương, mẫu thân biết phụ vương không có chết nhất định sẽ cao hứng a? Vì sao, con không hiểu đâu, phương diện này có rất nhiều chuyện hiện tại phụ vương không thể nói với con, dù sao con chỉ là một đứa nhỏ, biết càng ít đối với con càng an toàn, giống như mẫu thân con, phụ vương hy vọng nàng vui vẻ sống cuộc sống đơn giản, không muốn làm cho trong lòng nàng có gánh nặng, cả ngày lo lắng hãi hùng vì phụ vương. Cái gì cũng không nói cho nàng biết, con cũng hy vọng như vậy, đúng không? Mạc Kỳ Hàn nói có chút vội vàng, vâng, mẫu thân không vui, con rất sốt ruột. Mạc Ly Hiên gật đầu nói, vậy con nên đáp ứng phụ vương, đêm nay trở về, coi như không có chuyện gì phát sinh, phụ vương đấu với người xấu, con cùng mẫu thân con ngoan ngoãn chờ phụ vương dọn dẹp người xấu, một nhà chúng ta có thể sống yên lành, con là đứa con phụ vương yêu nhất. Mẫu thân con là nữ nhân phụ vương yêu nhất, Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói, cuối cùng, nhấn mạnh, còn có, bất luận con nghe được cái gì, bất luận tương lai phụ vương đối đãi với mẫu thân con thế nào, con đều phải tin một việc, đó đều là giả, là làm cho ngoài người xem, là bố cục bắt người xấu, trong lòng phụ vương chỉ có một mình mẫu thân con Lăng Tuyết mạng, con phải giúp phụ vương chăm sóc tốt cho nàng, biết không, phụ vương, con nhớ kỹ. Mạc Ly Hiên cái hiểu cái không gật đầu, con sẽ chiếu cố ngài ấy, phụ vương an tâm đi, được, Hiên Nhi thật sự là đứa trẻ ngoan, phụ vương nhìn con trưởng thành mỗi một ngày, thật cao hứng. Mạc Kỳ Hàn hài lòng nở nụ cười, Mạc Ly Hiên cũng cười, lại có chút nhíu mày, phụ vương, người xấu ở trong cung sao? Mẫu thân trước kia thật sự đã cứu phụ vương à? Phụ vương đã thích mẫu thân từ lâu sao? Hiên Nhi, người xấu luôn luôn ẩn núp ở bên cạnh chúng ta. Hồi con hôn mê ở Lăng Phủ chính là người xấu làm, về sau con sẽ biết. Mẫu thân con không có cứu phụ vương, là phụ vương vì bảo vệ mạng của nàng, cố ý bảo quản gia nói, phụ vương luôn luôn ẩn nấp nhìn mọi người, Mạc Kỳ Hàn giải thích đơn giản, nói xong, hướng ra ngoài phân phó một tiếng, Vô Cực, đi mời Mộng Thanh lại đây. Vâng, một lúc sau, Lâm Mộng Thanh lấy thân phận phò mã tiêu sái vào Đông Cung, sư huynh nhanh thay quần áo đi. Lâm Mộng Thanh nói xong, từ trong ngực áo lấy ra một mặt nạ da người mỏng như cánh ve, đây, đệ làm xong rồi, Mạc Kỳ Hàn gật đầu, Vô Cực lấy ra một bộ quần áo thị vệ đại nội cho Mạc Kỳ Hàn thay, chỉ chớp mắt, Mạc Kỳ Hàn lại dịch dung thành bộ dáng vô giới, Hiên Nhi, chúng ta đi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, Mạc Ly Hiên choáng váng, giật mình nhớ lại cái gì, mở to hai mắt nhìn, phụ vương, trước kia ở Hương Đàn Cư, thị vệ vô giới cứu mẫu thân ở Hồ Nguyệt Lượng. Lại theo chúng ta đá bóng ở giáo trường, chính là phụ vương giả trang à, đúng vậy. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười gật đầu, Hiên Nhi quả nhiên thông minh,

hôn nụ hoa của nàng gây nên khoái cảm, khát vọng càng ngày càng sâu, bàn tay to của hắn bắt đầu chậm rãi trượt dọc theo thân thể mềm mại của nàng, qua mỗi một chỗ, như lướt trên ngọn lửa, làm nàng rung từng trận, mơn trớn bụng, trật hướng giữa hai chân nàng, hắn vân vê nhụy hoa của nàng, ngón tay dài thăm dò vào, tiếng nói khàn khàn, mang theo giày vò khó nhịn, thì thầm hỏi nàng, mạn mạn, nàng yêu ta không? Muốn ta không, tình nhân ta? Ta yêu chàng. Vẫn luôn yêu. Lăng Tuyết Mạn yêu kiều run rẩy, ngón tay dài lại tăng nhanh ra vào, làm nàng rên rỉ không thôi, Tình nhân. Muốn. Muốn ta, tà khí trong mắt Mạc Kỳ Hàn lây dính ý cười thỏa mãn, thì thầm ở nàng bên tai, được, giao nàng cho ta, hắn không chần chờ nữa, xoay người tiến lên, trong nháy mắt, Lăng Tuyết Mạn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cảm giác sung sướng truyền đến, vẫn nhịn không được ngâm lên tiếng, đồng thời nắm chặt bờ vai của hắn, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, tình nhân. Không được, rời ta nữa. Không được bỏ lại một mình ta. Chờ đợi rất khổ, nàng không thấy rõ hình dáng gương mặt hắn, nóng vội bất an nắm đầu vai hắn chặt hơn, hắn lúc nhanh lúc chậm kéo tiếng ra vào, chìm đắm trong loại khoái cảm tình dục này, cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, sau một vòng kịch liệt, động tác hắn chậm lại, chỉ thông thả đẩy tiếng có tiết tấu, nhưng, chưa từng lường trước là, động tác chậm như vậy lại khiến cho cả hai vui thích càng sâu, như một đợt biển lặng, lại có một lần triều lên, thật lâu không từng hạ xuống, thật lâu ở đỉnh sóng, làm người ta như si như say, đầy phòng, chỉ nghe tiếng hai người thở dốc không ngừng, rên rỉ không ngừng, cuối cùng nhiệt tình phóng thích, hai người đều đạt tới cực hạn, toàn thân ẩm ướt, nàng dán vào lồng ngực của hắn, hắn ôm nàng, thật lâu không nới ra, dán môi cánh hoa của nàng, ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình, mạn mạn, ta không rời nàng nữa, thật sự, loại chia lìa này đối với nàng là tra tấn, đối với ta càng là dày vò, lại chờ ta một đoạn thời gian, vì ước hẹn bên nhau trọn đời của chúng ta, lại ủy khuất thêm một lần được không? Lăng Tuyết Mạn rưng rưng gật đầu, tình nhân. Ta yêu chàng, ta chờ, chờ chàng cho ta hạnh phúc, Mạc Kỳ Hàn ôm nhu hôn thiên hạ trong lòng, hôn khắp mỗi một tấc da thịt của nàng, khiến nàng sau cơn vui thích, lại run run không thôi, an tâm nằm ở trong lòng nam nhân thần bí này, Lăng Tuyết Mạn luôn nở nụ cười thỏa mãn, nàng rốt cục chờ được hắn trở về, hắn cứ chân thật như vậy ôm nàng, hôn nàng, cùng nàng hoang ái, cùng nàng triền miên, như mỗi một đêm trước kia bọn họ đều ở chung, Mạn Mạn, đang suy nghĩ gì? Mệt sao? Mạc Kỳ Hàn khẽ hỏi, không mệt, chàng đã trở lại, ta không nỡ ngủ, nếu ngủ lúc tỉnh lại lại không thấy chàng nữa, ta lại phải chờ. Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc cười, lại bất an hỏi, tối mai chàng sẽ đến phải không? Đêm mai không chắc, hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng, Mạn Mạn, nàng không được cố chờ ta, mệt nhọc phải đi ngủ, ta vừa có cơ hội sẽ tới thăm nàng. Mạc Kỳ Hàn hơi nhíu mày, thầm than, cục diện thay đổi, tối nay hắn mượn hộ tống Ly Hiên xuất cung hồi phủ, đêm mai đã không thể, Mạc Kỳ Minh làm sao có thể không theo dõi hắn chứ? Lăng Tuyết Mạn nhất thời thất vọng, nhếch môi đỏ mọng, ai oán ngước mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, thật lâu sau, không cam lòng hỏi, chàng rốt cuộc đang bận cái gì? Chuyện này quan trọng hơn ta sao? Mạn Mạn, trên vai ta gánh vác rất nhiều trách nhiệm, ta có thể trả giá toàn bộ vì nàng, nhưng ta không thể thả bỏ chuyện này, nó là một cây gai trong lòng ta, không nhổ nó, cuộc sống của ta cũng khó an, cả đời cũng không cách nào an tâm, ta thẹn với một người, người đó là thân nhân của ta, vì người đó, vì dân chúng Đại Minh, vì nàng, ta phải đi làm, Mạn Mạn, cầu xin nàng an tâm ở Tứ Vương Phủ chờ ta được không? Mạc Kỳ Hàn càng ôm chặt nàng, như muốn đem nàng tiến vào thân thể hắn, khiến nàng khó thở, không khỏi nhíu mày, tình nhân, chàng ôm chặt quá, Mạn Mạn, thực xin lỗi, ta nhất thời kích động, ta sợ nàng không muốn chờ ta, sợ nàng chịu đủ loại ngày bóng tối này, sợ nàng thất vọng với ta, không hiểu ta, Mạn Mạn, đừng trách ta được không? Ta thề, đợi thời cơ chín mùi, ta sẽ kể hết cho nàng mọi chuyện, ta biết ta giấu giếm nàng rất nhiều thứ, nhưng ta thật là có nỗi khổ, nhưng tâm ta yêu nàng cho tới bây giờ không hề thay đổi, là thật, Mạn Mạn, tiếp tục tin ta nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 332,